Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, Thiên Nguyên Điểm. 2. Lúc này ở Bất Chu Sơn dưới, Đại La Nghĩ tộc linh thức mạng lưới bên trong, rất nhiều kiến đực cùng kiến quân trưởng lão, lại đang đứng ở chấn động ở trong Bất Chu Sơn trên những kia cự linh, liền ngay cả như vậy đều mặc kệ sao. Thật kỳ quái, thật kỳ quái. Chúng ta như vậy nuốt ăn bọn họ tộc nhân, ở mí mắt của bọn họ dưới đáy nuốt ăn những thứ này cự linh tộc duệ. Bọn họ lại chẳng quan tâm, bọn họ thậm chí không có động viên hoàng đình cấm quân. Nhị phẩm bên, trên cự linh, lại một cái đều không có hiện thân. Bọn họ đang sợ hãi, sợ sệt chúng ta phía trên tên ác ma kia. Vấn đề là những kia thần linh, bọn họ cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Đón lấy nên làm gì? Chúng ta nghĩ muốn mượn chư thần lực, thoát khỏi tên ác ma kia, sợ là khó có thể toại nguyện. Mà lúc này ở đàn kiến ở trong, Trang Quý Phi ánh mắt đầu tiên là tối nghĩa dị thường liếc mắt nhìn Bất Chu Sơn. Lại chuyển mà nhìn lại không trung cái kia chiếc dục nhật thần chu. Nhìn đầu thuyền trên này nhân tộc thiếu niên, mẫu hậu, chúng ta sợ là tính sai. Những kia thần linh, bọn họ không dám đi xuống. Cái này càng là một cái để các thần cũng vì đó cấm kỵ phàm nhân. Xem ra là khó có thể toại nguyện. Đại La Kiến Chúa hít một tiếng. Lời nói bên trong cũng ngậm lấy một chút thất vọng. Phàm là sinh linh, đều khó miễn sợ mạnh khinh yếu. Dù là các thần cũng không ngoại lệ. Hắn hiện tại cũng rất lý trí. Không có bước qua những kia thượng tầng bộ tộc cùng các thần điểm mấu chốt. Chúng nó Đại La nghĩ. Tộc. Đến nay đều ở tầng 1 cùng tầng 2 tùy ý hành hung. Ở cái này hai tầng đều là cự linh tầng dưới chót bộ tộc. Bọn họ phía trên sẽ không có cái gì cường đại thần linh. Cũng không đủ để những kia hoàng tộc vương tộc không tiếc đánh đổi xuất binh cùng Sở Hy Thanh đối kháng. Đại La Kiến Chúa nghĩ ngợi nói nếu như là ở phía tây Côn Luân Sơn. Tình huống khẳng định không giống nhau. Kim thần cùng thạch thần nhất hệ. Tính cách đều lãnh khốc nghiêm túc, kiên nghị kiên cường, bọn hắn thần hệ cũng đủ mạnh, nhất định sẽ không ngồi xem Sở Hy Thanh tùy ý làm giữ. Cái kia chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải? Trang Quý Phi ý niệm bên trong lại có chút hoảng sợ. Ta hiện tại rất sợ sệt, chúng ta hiện tại nuốt ăn càng nhiều, tụ tập lực lượng càng lớn, liền càng là như tên ác ma kia ý, ta cảm giác được. Tên ác ma kia tâm là băng. Hắn đem chúng ta căm thù đến tận xương tủy. Đối với ta tộc không có ý tốt. Lúc này toàn bộ Đại La Nghĩ tộc. Không chỉ thực lực đã hồi phục như cũ. Mà lại so với chúng nó thoát vây thời khắc mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chúng nó kiến chúa lực lượng đã vô hạn tiếp cận với hoang dã thần. Còn có 9 con kiến đực tố chất thân thể. Bước vào gần thần tầng thứ. Tất cả kiến đực cùng kiến quân trưởng lão. Đều đã vào siêu phẩm cảnh giới, mà lại hầu như tất cả 200 vạn kiến quân đều khôi phục lại lục phẩm trở lên. Nếu như không là chúng nó Đại La Nghĩ tộc ở chưa nghĩ hóa trạng thái, chiến lực phát huy không tới 3/10. Phần này lực lượng đều đủ để cùng Bất Chu Sơn tùy ý một nhà hoàng tộc đối kháng chính diện. Ngoài ra, chúng nó còn ám trong bảo tồn một điểm huyết khí nguyên lực, liền giấu ở kiến chúa trong bụng. Cung cấp chúng nó bất cứ lúc nào lấy dùng. Nhưng dù cho như thế, Trang Quý Phi vẫn là ở bất an sợ hãi. Nàng suy đoán Sở Hy Thanh nhất định có cái gì mưu đồ. Đây là một cái ác độc tới cực điểm ngươi. Nhất định phải lấy lớn nhất ác ý đến phỏng đoán ý nghĩa. Chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Đại La Kiến Chúa tiếng nói trầm lãnh như băng. Hắn như vậy tùy ý cuồng ngạo. Đã đem chính mình đẩy tới tử lộ. Cảm giác được sao? Những kia thần linh đang xem hắn. Dù là lần này hắn dựa vào bộ tộc ta lực lượng đột phá nhị phẩm. Cũng sống không được bao lâu. Bọn hắn cũng chắc chắn sẽ không khoan dung người này không thể làm tiếp đột phá. Thậm chí nhị phẩm cửa ải này. Hắn liền rất khó vượt qua phải đến. Chúng ta nhất định sẽ đợi đến cơ hội. Dục nhật thần chu bên trên. Tạ Thiên Thanh đã sớm tê cả da đầu. Hắn nhìn Bất Chu Sơn trên dưới, nghĩ ngợi nói cái gọi là thần tăng quỷ chán ghét một từ chính là như vậy. cũng thiệt thòi Sở Hy Thanh có thể ngồi được, ngồi ở mũi thuyền vững như Thái Sơn. Bất quá đón lấy xác thực như Sở Hy Thanh dự liệu. Các thần tuy rằng đem ý niệm dồn dập phóng tại Sở Hy Thanh trên người, nhưng không có một cái hàng lâm phàm trần, hoặc là hạ xuống hóa thể, chính diện ngăn cản Sở Hy Thanh. Tạ Thiên Thanh bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ bất chợt, ngẩng đầu nhìn hướng về phía tầng thứ 6. Đao quân lẽ nào sẽ không có hướng về trên mặt oanh một đao kích động. Hắn cảm giác Sở Hy Thanh cái này một cái thần ý đao oanh lên đi, sợ là có thể lấy trong nháy mắt thu gặt 30-50 cái nhất phẩm cự linh mệnh. Sở Hy Thanh thì lại cho Tạ Thiên Thanh một cái liếc mắt. Tạ tông chủ cảm thấy ta là như vậy kẻ ngu dốt. Hắn ở phía dưới lại thế nào đi nữa càn quét những kia tầng dưới chót bộ lạc cùng nô bộ đều không có vấn đề, thậm chí hắn hiện tại làm sao nhục nhã Bất Chu Sơn đều không liên quan. Chỉ khi nào hắn có hướng về thượng tầng công kích, uy hiếp những kia hoàng tộc cùng vương tộc manh mối, tình huống kia liền không giống nhau. Sở Hy Thanh kỳ thực không ngại nắm 1,200 vạn nghĩ tộc mệnh, cùng những thứ này cự linh cự thần liều mạng. Hắn đã chuẩn bị phương pháp thoát thân, có thể lấy ở tình thế cực đoan ác liệt tình huống xuống toàn thân trở ra. Vấn đề là hắn bây giờ còn có rất nhiều chuyện quan trọng hơn không có làm. Nguyên lai đao quân còn có lý trí. Tạ Thiên Thanh hơi lắc đầu, mặt không chút thay đổi nói. Nhưng ta cảm giác ngươi hiện tại đã đi tới một con đường chết. Tương lai tốt đẹp nhất kết cục, cũng bất quá là cùng huyết nhai giống như, thậm chí còn không bằng ngày xưa huyết nhai. Đao quân hôm nay làm như vậy, sảng khoái là sảng khoái, lại hoàn toàn đoạn tuyệt lên cấp nhất phẩm hy vọng. Chỉ cần các thần rảnh tay, người sớm muộn sẽ chết trong tay bọn hắn. Có đúng không? Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Vì lẽ đó ở tông chủ xem ra, ta cùng với tại tương lai một thời điểm nào đó bị các thần ám hại, như huyết nhai như vậy chết trận, chẳng bằng hiện tại lực lượng toàn thịnh thời khác, cùng bọn họ liều mạng một lần, có thể lấy vì nhân tộc giảm bớt một điểm áp lực. Sao dám? Tạ Thiên Thanh tự giễu mỉm cười. Nhân tộc tương lai đã tối tăm không ánh sáng. Tạ Mỗ hầu như tuyệt vọng, không dối gạt đao quân. Tạ Mỗ quyết ý đã định, nếu như Táng Thiên nhập ma, như vậy ta Quy Nguyên kiếm phái chỉ có tử chiến, toàn cử đi xuống không lưu bất kỳ chỗ trống, cùng với đi làm cự linh chó, chúng ta tình nguyện cùng ta thần châu nhân tộc cùng tiêu vong. Hắn lập tức lời nói hơi chậm lại, kỳ thực Sở Hy Thanh vốn nên thành vì bọn họ nhân tộc hy vọng. Sở Hy Thanh có vạn cổ thiên thu chi huyết, có Táng Thiên thần huyết, cũng có thần ý xúc tử đao, có tất cả cường đại thần linh nên có tư bản. Sở Hy Thanh nếu như đăng thần, nhất định so với ngày xưa Táng Thiên còn muốn càng thêm cường đại. Đáng tiếc, Tạ Thiên Thanh lập tức lại tự giễu cười cười, cảm giác mình ý nghĩ quá mức hoang đường, thực sự quá muộn, đã không kịp, khoảng cách Táng Thiên nhập ma đã chỉ còn dư lại hơn một năm. Sở Hy Thanh dù như thế nào đều không cách nào đăng thần. Sở Hy Thanh thì lại không tỏ rõ ý kiến. Hắn đặt hai tay sau lưng, nhìn hướng về phía trước hư không. Trước xin nhờ hai vị tông chủ cái kia cọc chuyện, có thể đã hoàn thành. Việc này xem như là hoàn thành một nửa. Tạ Thiên Thanh ánh mắt u trầm. Cái này hơn một tháng qua, chúng ta cực lực đem đá hỗn độn đưa vào Bất Chu Sơn phụ cận, lại bị tứ đại thần Sơn cực lực cản trở. Thậm chí còn có một cái cường đại thần linh hóa thân tham dự. Này thần không chỉ chiến lực cường đại, mà lại liệu sự như thần, để ta Quy Nguyên kiếm phái tổn thất nặng nề. Đến nay đã chết trận hơn 300 người. Đồ Thiên thần cung tử thương cũng không dưới tại con số này. Bất quá chúng ta vẫn là may mắn không làm nhục mệnh. Đem một khối đá hỗn độn đưa đến Bất Chu Sơn mặt bắc 12.000 dặm. Đây chính là gần nhất khoảng cách. Bất Chu Sơn vị kia thiên đế chính đang cực lực phòng bị. Hắn thậm chí không tiếc vận dụng rất lớn lực lượng, đem trong ngọn núi đá hỗn độn ném đến 50.000 dặm ở ngoài. Bất Chu Sơn bên trong liền có không ít đá hỗn độn. Trong đó lớn nhất một khối dài rộng đều đạt đến hơn 30 dặm. Nam Thiên Đế, Hoàng Thiên Viêm, động viên 20 mấy vị nhất phẩm cự linh, mới miễn cưỡng đem khối này cực lớn tảng đá di chuyển đi ra ngoài. 12.000 dặm sao? Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói khoảng cách này không sai biệt lắm đủ rồi. Tuy rằng không phải lý tưởng nhất trạng thái, nhưng cũng có thể dùng thần kính thiên đao từ Bất Chu Sơn bên này mượn một điểm lực. Hắn đưa mắt ném hướng phía dưới đàn kiến, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem một cái thần ý xúc tử đao chém ở đàn kiến phía trước. Trong nháy mắt bụi mù tung bay, một đạo dài tới 100 dặm to lớn vết đao tức thì bày ra ở tất cả đại lang nghĩ tộc trong mắt. Toàn bộ đàn kiến thoáng đình trệ, liền hướng vết đao chỉ định phương hướng phi hành. Cái này 50 ngày tới nay, Sở Hy Thanh đều là lấy loại này phương pháp cho chúng nó chỉ đường. Mà hiện tại chúng nó còn không dám cãi lời Sở Hy Thanh ý nguyện. Tạ Thiên Thanh thì lại tiếp tục đứng sau lưng Sở Hy Thanh, rơi vào suy ngẫm. Hắn đang nghĩ, Lý Trường Sinh bọn họ đang làm gì? Liên quan tới đá hỗn độn một chuyện, Vô Tướng Thần Tông cũng ở xuất lực. Bọn họ cũng ở nghĩ tất cả biện pháp, đem đá hỗn độn đưa đến Bất Chu Sơn phụ cận ẩn giấu. Nhưng mà Vô Tướng Thần Tông lấy Lý Trường Sinh cầm đầu cái kia một đám cao thủ hàng đầu, mười mấy ngày nay đều không làm sao sinh động. Vô Tướng Thần Tông có hay không đang chuẩn bị cái gì? Lại có hay không cùng Sở Hy Thanh đuổi kiến Bắc Tiến mưu đồ có quan hệ? Bởi Đại La nghĩ tộc khôi phục thực lực, chúng nó tốc độ phi hành cũng vô cùng lớn tăng trưởng. Vẻn vẹn 2 canh giờ rưỡi không tới, chúng nó đã vượt qua 1 vạn khoảng cách 2.000 dặm. Ven đường ở trong, chúng nó còn không có buông tha bất kỳ sinh linh. Ở không trì hoãn độn tốc tình huống xuống, nuốt rơi chúng nó huyết nhục. Vậy thì ở toàn bộ đàn kiến đến một gò núi nhỏ thời khắc, Sở Hy Thanh từ không trung bay rơi xuống. Hắn đầu tiên là ngẩng đầu lên, đi về phía nam mặt phương hướng liếc mắt nhìn. Tức thì trong lúc đó, vô số cự linh chạm gác thăm dò, dồn dập lùi lại, bốn phía chạy trốn. Sở Hy Thanh một tiếng cười cười, sau đó tay đè bùn đất, dùng chân nguyên một nhóm, tức thì một tòa có tới 10 trượng phạm vi đá hỗn độn bị hắn mạnh mẽ rút ra. Sở Hy Thanh ngưng thần cảm ứng một phen, liền ánh mắt sáng ngời. Tạ tông chủ, đa tạ. Khối này đá hỗn độn chất lượng rất cao, từ đó có thể biết Quy Nguyên kiếm phái trả giá cao. Không dùng tới. Tạ Thiên Thanh khẽ lắc đầu. Cái này lúc nhân tộc nguy nan thời khắc, chúng ta tự nhiên có chí cùng, mạnh mẽ xuất lực. Bất quá, hắn quay đầu lại, quét nhìn quanh thân. Sở Hy Thanh khảo nghiệm chân chính mới vừa mới bắt đầu. Bởi những kia đại lang nghĩ tộc chưa từng rời xa, lúc này Bất Chu Sơn phương hướng vẫn như cũ co rút lại binh lực, đem tất cả nhân viên rùa rụt cổ tại Bất Chu Sơn bên trong. Bọn họ thậm chí bắt đầu để tộc nhân đại quy mô ngủ ngủ say. Ngoài ra Tạ Thiên Thanh còn ở chung quanh đây, ngửi được thần linh mùi. Bọn họ ẩn thân tại phụ cận, chính chờ đợi Sở Hy Thanh dùng bí dược thời khắc đến. Ngoài ra, bên kia còn có một cái đang đợi. Theo Tạ Thiên Thanh biết, vị kia Kiến Nguyên Đế đã xuất 150 vạn cấm quân đến Huy Châu, chính dừng binh tại sông Thiên Hoài Bắc. Hắn rõ ràng là muốn chờ đợi Sở Hy Thanh lên cấp nhị phẩm, chân chính không rảnh quan tâm chuyện khác thời khắc, khởi xướng quyết chiến. Sở Hy Thanh cũng cảm ứng được chu vi cường thịnh tinh lực. Cái kia chư thiên tinh thần không có chút nào che giấu, chính cực lực đem bọn hắn lực lượng phóng đi xuống, làm vì bọn hắn cùng tộc ném tại thế gian hóa thể cung cấp lực lượng. Chung quanh đây ẩn giấu thần linh hóa thể khả năng không dưới 10 vị, thậm chí khả năng vượt quá 20. Sở Hy Thanh lại toàn không thèm để ý. Hắn đưa ánh mắt tìm đến phía nhân vật trước mắt bảng. Nhìn này, thiên nguyên điểm một cột. Thiên nguyên điểm 1.532.408, đây chính là hơn một tháng qua Sở Hy Thanh từ chư thiên thần linh, còn có thiên nam địa bắc được đến thu hoạch. Hắn đuổi kiến Bắc Tiến một chuyện, không chỉ để cho hắn trở thành toàn bộ phàm giới bão táp trung tâm, cũng bức bách các thần không thể không đem quan tâm hắn hướng đi. Sở Hy Thanh khóe môi hơi hàm chứa đắc ý hơi dương lên. Hắn đầu tiên là đem chính mình thần tâm, lục giai, câu trần, trực tiếp tăng lên tới bát giai. Lập tức lại mở ra chính mình võ đạo bảo khố. Nhìn về phía bên trong đã sớm soạt ra đến hai cái thương phẩm biểu đồ. Táng thiên thần huyết, dị cấp thứ 24. Cần 3545 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Còn có trọng yếu nhất, nhai tí huyết mạch cấp thứ 24. Cần 1215 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Theo Sở Hy Thanh đem hai cái biểu đồ toàn bộ hối đoái. Trong cơ thể hắn dòng máu tức thì nóng rực lên. Như dung nham giống như lưu động. Sở Hy Thanh giấu ở dưới da mặt những kia tỉ mỉ lân phiến đầu tiên phát sinh biến hóa. Đó là gần như biến chất giống như trọng cấu. Bất quá Sở Hy Thanh quan tâm nhất vẫn là cái này hai loại cường đại huyết mạch. Mang đến cho hắn toàn năng lực mới. Hết chương.